Đến đây, đến đây, đến đây, hai đứa chúng mày bò qua đây. Chúng mày đang làm gì vậy? Là người ở công trường sao? Cách chương.